Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2490, mỹ nhân kế cũng không tiện làm. Ngươi không cảm thấy Liễu Liễu tên thật kỳ quái sao? Liễu Khinh Cuồng hơi híp mắt, đột nhiên hướng Diệp Thiên ném ra ngoài một cái phong châu ngựa không liên quan vấn đề. Diệp Thiên ngưng thần vừa nghĩ, thật đúng là chuyện như vậy, gật đầu nói, hạ thanh liễu tên bên trong, bao hàm một cái, liễu, chữ, mà ngươi thì họ liễu, còn có, hai người các ngươi tên bên trong, đều có cùng âm khác biệt chữ, nhẹ, chữ, đây cũng là hạ thúy chi cố tình làm đi, liễu khinh cuồng hướng về phía Diệp Thiên giơ ngón tay cái, lên, tán thưởng nói, thông minh. Không sai, hạ thúy chi đây là đem đối với ta hận ý, chuyển rời đến liễu liễu trên thân, cho nên nàng đối liễu liễu hận thấu xương. Lại thêm, liễu liễu cùng giao giao, mặc dù là song sinh tỉ muội, nhưng liễu liễu lúc sinh ra đời ở giữa, lại so giao giao muộn chừng 10 giờ thời gian. Trong lúc này, hạ thúy chi nhận hết thống khổ, nàng nếu là không hận liễu liễu, đó mới không bình thường đây. Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cảm khái nói, cừu hận lực lượng quả nhiên rất cường đại, ta nguyện ý dùng sau này quãng đời còn lại tất cả thời gian chữa trị mẹ con các nàng quan hệ, chỉ có dạng này ta tài năng chết mà nhắm mắt. Liễu Khinh Cuồng trịnh trọng sự tình nói ra bản thân dự định. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, ngươi muốn làm gì? Không dùng nói với ta, ngươi trực tiếp đi làm là được. Cái này dù sao cũng là nhà các ngươi sự tình, ta cũng không tiện lẫn vào. Nhưng ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ hết sức. Tạ, Liễu Khinh Cuồng hướng về phía Diệp Thiên ôm quyền chắp tay. Một tiếng nói tạ về sau, thân hình đằng không mà lên, biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Lúc này thời điểm, Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía ngoài 10 bước bồn hoa. Ra đi, ta đã sớm biết, ngươi tránh ở nơi đó nghe lén. Vừa mới nói xong, Thiên Diện cùng Hạ Thanh Liễu hai người nhăn nhăn nhó nhó hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Vừa mới lão Liễu lời nói, các ngươi cũng nghe được a? Ngắm nghía gần trong gang tấc hai nữ, Diệp Thiên tâm bình khí hòa hỏi. Hạ Thanh Liễu ngửa mặt lên, quật cường hỏi ngược lại, vậy thì thế nào? Đừng tưởng rằng hắn bây giờ nói vài câu lời hữu ích liền có thể đền bù năm đó khuyết điểm, ta mãi mãi cũng không biết tha thứ hắn. Nếu như không là hắn bội tình bạc nghĩa, Hạ Thúy Chi cũng sẽ không như thế hận ta. Muốn cho ta tha thứ hắn, tuyệt không có khả năng. Nói vừa xong, Hạ Thanh Liễu xoay người rời đi. Diệp Thiên không còn gì để nói, trong lòng thầm nghĩ, dám yêu dám hận, đây mới là Hạ Thanh Liễu tác phong trước sau như một. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên lại nhìn phía Thiên Diện. Thiên Diện hít hít mũi ngọc, hơi híp con mắt, khàn giọng nói, Diệp Thiên ca ca, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng biết ngươi điểm xuất phát là tốt với ta, nhưng sự kiện này, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Ngắn ngủi mấy câu, Thiên Diện liền đem Diệp Thiên sắp nói ra miệng câu chuyện phá hỏng. Cái này khiến Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện rúc vào Diệp Thiên bên người, đón đến, vừa tiếp tục nói, ngươi không phải ta, ta cũng không phải ngươi. Ta cảm thụ, ngươi sẽ không hiểu, cho nên, sự kiện này, ngươi vẫn là bảo trì trung lập. Không đếm xỉa đến đi. Ta, Diệp Thiên há hốc mồm, cuối cùng lại là không hề nói gì đi ra. Thiên Diện gạt ra một vệt gượng ép đắng chát ý cười, ôn nhu nói, tin tưởng ta, ta nhất định có thể xử lý tốt sự kiện này. Ta tin tưởng ngươi. Đối mặt với Thiên Diện ánh mắt kiên định, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên thân thủ đem Thiên Diện nhẹ nhàng vây quanh tại trong khuỷu tay. Tại 3 ngày thời gian ở chung bên trong, Hứa Hiểu Vũ thể hiện ra ôn nhu thiện lương, để Hai Hàng lần đầu tiên trong đời cảm giác được yêu hương vị tình yêu. Ban ngày, Hứa Hiểu Vũ ra ngoài tìm việc làm, trằn trọc tại các đại xí nghiệp phỏng vấn hiện trường. Buổi tối thì tại biệt thự chiếu cố Hai Hàng cùng Tiểu Mễ cha hai người ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Hiển nhiên cũng là một cái điển hình hiền thê lương mẫu. Không chỉ có đối Hai Hàng ngoan ngoãn phục tùng, thì liền đối Tiểu Mễ cha cũng yêu thương tràn đầy. Hai người quan hệ cấp tốc ấm lên. Hai Hàng cảm thấy từ khi cùng Hứa Hiểu Vũ tiếp xúc đến nay, hút vào chính mình trong mũi mỗi một sợi không khí đều dường như tản mát ra hương thơm mùi vị. Cứ việc Hai Hàng đối Hứa Hiểu Vũ yêu khó có thể tự kềm chế, nhưng Hứa Hiểu Vũ nhưng thủy chung cùng hắn duy trì một khoảng cách. Cái này khiến Hai Hàng rất buồn rầu, không nhịn được muốn tìm Diệp Thiên thỉnh giáo, nhưng lại không có ý tứ nói ra miệng, chỉ có thể kìm nén. Hai người ở chung ngày thứ tư buổi sáng, cái này thời điểm Hứa Hiểu Vũ đã đi ra ngoài, biệt thự bên trong cũng chỉ còn lại có Hai Hàng cùng Tiểu Mễ cha hai người. Một cái vùi ở trên ghế salon xem TV, một cái khác thì ngồi chồm hổm trên mặt đất trồng chất mộc. Ca ca, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay Hiểu Vũ tỷ tỷ rất kỳ quái? Tiểu Mễ cha một bên tại lộn xộn xếp gỗ khối bên trong, tìm kiếm bên trong nàng cần khối đó, một bên hững hờ mở miệng hỏi. Hai Hàng hữu khí vô lực than nhẹ một tiếng, không cảm thấy a. Cũng đúng, ngươi đây là vương bát nhìn lục đậu, nhìn đối con mắt, cho nên cái gì cũng nhìn không ra tới. Tiểu Mễ cha bi bô đáp lại nói. Hai Hàng ra vẻ sinh khí sụ mặt, làm sao nói đâu, ai là vương bát, ngươi nha, ngươi tức giận thời điểm, cũng là cái đại vương bát. Ây, ngay tại lúc này cái dạng này, Tiểu Mễ cha cười khanh khách chạy đến Hai Hàng trước mặt. Tại Hai Hàng trên mặt, trùng điệp hôn một chút, làm nũng nói, tốt lắm, đừng nóng giận, ta chẳng qua là đem chính mình phát hiện, nói chi tiết đi ra mà thôi, ngươi không cần tức giận như thế. Sớm đã thoát thai hoán cốt Hai Hàng, đương nhiên biết Tiểu Mễ cha tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng tâm tính nhưng còn xa so người đồng lứa thành thục được nhiều. Lấy Tiểu Mễ cha tính tình, tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. Hắn tin tưởng Tiểu Mễ cha nói mỗi một câu. Lại thêm, hắn hiện tại lại là Thiên Minh nhân vật trọng yếu, quyền cao chức trọng, thân phận gần với Diệp Thiên. Hắn cũng lo lắng một ít không có hảo ý người, vì đối phó Thiên Minh, từ đó nỗ lực lấy mỹ nhân vì đạn pháo công hãm hắn cái này một tòa pháo đài. Ta bây giờ hãm sâu trong cục, khó tránh khỏi không cách nào dòm ngó toàn cục, mà ngươi thì là người ngoài cuộc, có lẽ ngươi thấy tình huống so ta càng khách quan, nói một chút chứ sao. Nghĩ được như vậy, Hai Hàng một mặt chất phác cười, thỉnh cầu Tiểu Mễ cha vì hắn giải tỏa nghi vấn, giải thích nghi ngờ. Ngươi nói chuyện muốn là rất có đạo lý, ta buổi chiều thì dẫn ngươi đi Disneyland. Tiểu Mễ cha ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cực kỳ đắc ý híp mắt, trầm ngâm nói, buổi sáng hôm nay, ta rời giường thời điểm, trông thấy nàng đang ở trong sân cho người ta gọi điện thoại. Nàng lúc đó thần sắc rất quái dị, sắc mặt trận xanh thật trắng, giống như là lọt vào đầu bên kia điện thoại người quát lớn. Khác có một chút, tối hôm qua ngươi không phải còn nói, hôm nay bữa sáng muốn ăn sữa đậu nành bánh tiêu sao? Thế nhưng là, nàng lại làm cho ngươi trứng gà bánh rán, mà lại ăn điểm tâm thời điểm, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cái này cùng nàng trước mấy ngày trạng thái, rất không tương xứng ga. Ta cảm thấy nàng khẳng định có vấn đề, vì cái mạng nhỏ ngươi suy nghĩ, ta khuyên ngươi vẫn là lưu thêm cái tâm nhãn, đề cao cảnh giác. Khác chuyện gì đều nói với nàng, thời đại này người đều rất xấu, càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng không đáng tin. Nếu như không là cùng Tiểu Mễ cha ở chung hơn 2 năm thời gian, hai hàng thật vô pháp tưởng tượng. Tuổi tác 5 tuổi tiểu mễ cha, vậy mà có thể nói ra già như vậy, nặng cẩn thận mấy câu nói. Nghe đến tiểu mễ cha lời này về sau, hai hàng trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư. Có đi hay không Disneyland? Tiểu mễ cha níu lấy hai hàng lỗ tai, hung dữ hỏi, đánh gãy hai hàng suy nghĩ. Hai hàng ra vẻ thống khổ oa oa kêu to. Buông tay, nữ hiệp tha mạng a, để ta suy nghĩ một chút. Tiểu mễ cha nhảy đến hai hàng trong ngực, dùng lực vặn lấy hai hàng lỗ tai, không buông tha truy vấn. Đến cùng có đi hay không? Đi đi đi, ta đi, ta đi. Hai hàng luôn miệng nói. Tiểu mễ cha lúc này mới buông ra hai hàng lỗ tai. Một bộ thường thắng tướng quân bộ dáng, dương dương đắc ý vỗ tay nhỏ, hơi chút trầm ngâm về sau, lại nhắc nhở, người trước tiên đem việc của mình làm, sau đó chúng ta lại đi ra chơi, không thể làm du ngoạn, sẽ trở ngại chính sự, hôm nay đi không lời nói, ngày mai lại đi, dù sao ta có là thời gian. Tiểu mễ cha khéo hiểu lòng người, để hai hàng tràn đầy cảm xúc thở dài nói, ngươi thật là một cái tiểu yêu nghiệt a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ta là tiểu yêu tinh. Đây, tiểu mễ cha rời đi hai hàng ôm ấp, lại bắt đầu trồng chất mộc, không lại quấy rầy hai hàng. Hai hàng thì mặt lộ vẻ trầm tư, hồi tưởng đến cùng Hứa Hiểu Vũ tiếp xúc lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Trừ tiểu mễ cha vừa mới nâng lên hai chuyện bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra Hứa Hiểu Vũ trên thân sơ hở. Sau 10 phút, hai hàng cho Kim Báo Tử gọi điện thoại. Con báo, giúp ta bí mật điều tra một người. Yến Minh người, 3 ngày trước đi vào Giang Thành tìm việc làm. Nhớ kỹ, muốn bí mật điều tra, càng không cho phép nói với người, là ta gọi làm như thế. Nhị ca, bao tải trên người của ta. Điện thoại đầu kia Kim Báo Tử, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, ta làm việc, ngươi còn không tin sao? Ngươi vội vàng đem cái kia cá nhân tư liệu cho ta. Kết thúc trò chuyện về sau, hai hàng đem Hứa Hiểu Vũ ảnh chụp phát cho Kim Báo Tử. Ngay sau đó, Kim Báo Tử điện thoại lại đánh tới, điện thoại vừa tiếp thông. Hai hàng liền nghe đến Kim Báo Tử nghẹn ngào hỏi, nhị ca, đây là tẩu tử sao? Ngươi vì lông muốn điều tra nàng. Ngươi thiếu mẹ hắn truy vấn ngọn nguồn. Ngươi chỉ cần theo ta nói làm là được. Hai hàng thần sắc nghiêm khắc, tức giận quát lớn, đón đến, lời nói xoay chuyển, lại cười đùa tí tưởng làm ra hứa hẹn. Xong việc về sau, ta mời ngươi đại bảo kiện. Phục vụ dây chuyền loại kia. Đúng vậy, đến thời điểm ta muốn 4 cái nữ người mẫu. Điện thoại đầu kia truyền đến Kim Báo Tử vụn vặt tà ác tiếng cười to. Hai hàng lại nói với Kim Báo Tử vài câu dâu ria lời nói sau. Lúc này mới cúp điện thoại. Chính sự xong xuôi. Tiểu mễ cha cười hỏi. Hai hàng gật đầu. Ân một tiếng. Ngươi nhanh đi thay quần áo. Sau 10 phút. Chúng ta xuất phát, mục đích chính là Disneyland. Tiểu mễ cha đem dựng 2/3 xếp gỗ thành bảo, trực tiếp đạp đổ, nhảy cẫng hoan hô lấy hướng gian phòng của mình chạy tới. Hai hàng đốt một điếu khói ngậm lên môi, sắc mặt thâm trầm ngưng trọng. Không phải hắn không tin Hứa Hiểu Vũ, mà chính là hắn đối Hứa Hiểu Vũ tín nhiệm. Nhất định phải xây dựng ở Hứa Hiểu Vũ đối với hắn cũng không có chút nào giấu giếm cơ sở phía trên. Bây giờ Giang Thành cục thế, nhìn như gió êm sóng lặng, toàn bộ giang hồ thế lực đều thống trị tại Thiên Minh phía dưới, nhưng kỳ thực lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Giang Thành cảnh nội lại sinh sôi hắn tiểu cỗ thế lực, mà ngoại cảnh thì từ thế lực khắp nơi, nhìn trời minh nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhất cử nhất động, chỉ cần Diệp Thiên có bất luận cái gì sơ suất, thế lực này liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng công kích Thiên Minh, mà Hứa Hiểu Vũ lại vẫn cứ ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. xuất hiện tại Hai Hàng bên người. Cái này khiến Hai Hàng đang nghe Tiểu Mễ cha nhắc nhở về sau, không thể không đối Hứa Hiểu Vũ gây nên đầy đủ coi trọng. Ách, giang hồ hiểm ác, nhân tâm càng hiểm, luôn luôn khiến người ta khó lòng phòng bị. Yêu ma quỷ quái không đáng sợ, chánh thức đáng sợ là nhân loại. Tại Hai Hàng ý vị sâu xa cảm khái âm thanh bên trong, thay đổi một bộ phấn sắc váy công chúa, Tiểu Mễ cha đã chạy đến bên cạnh hắn, dắt lấy hắn tay, không kịp chờ đợi hướng nhà để xe đi đến. Ngươi đây là sinh cái gì khí? Phong tình vạn trùng ôn hồng, vừa đi vào phòng ngủ, liền thấy đứng tại trên ban công, đắm chìm trong nắng mai bên trong Chu Trạch Giai, bộ mặt tức giận, sau đó cười hỏi lên tiếng. Chu Trạch Giai hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, cho tới bây giờ, ta người, tuy nhiên đã thành công tiếp cận Hai Hàng, nhưng lại chậm chạp không có động thủ, nhiều lần đến trễ thời cơ. Tiện nhân kia, muốn không phải giữ lấy nàng còn có mấy phần tác dụng lời nói, ta sớm mẹ hắn đưa nàng gặp Diêm Vương đi. Cái CMM chứ, làm sự tình lề mà lề mề, chậm trễ ta kế hoạch. Liên quan tới Chu Trạch Giai phái người tiếp cận Hai Hàng, nỗ lực chặt đứt Diệp Thiên trợ thủ đắc lực kế hoạch. Vài ngày trước Ôn Hồng thì theo Chu Trạch Giai trong miệng đã nghe qua, cho nên lúc này nghe đến Chu Trạch Giai lời này, Ôn Hồng trên mặt cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chỉ là nở nụ cười xinh đẹp. Dục tốc bất đạt nha, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, cho nàng chút thời gian, nàng nhất định có thể để ngươi đạt thành mong muốn. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng nữ bãi tinh tế như liễu eo thon, chậm rãi đi vào Chu Trạch Giai sau lưng, đôi tay nhỏ khoác lên Chu Trạch Giai đầu vai, vì Chu Trạch Giai xoa bả vai, để Chu Trạch Giai buông lỏng tinh thần, ngoài miệng lại nói, ta tin tưởng trên đời này không có người so với nàng ác hơn Hai Hàng. Lúc trước nàng trơ mắt nhìn lấy cha mình chết tại Hai Hàng trên tay, lấy nàng đối Hai Hàng cừu hận, nàng xa so với ngươi ta càng muốn đem hơn Hai Hàng đầu chó chặt đi xuống. Người trước bớt giận, lại thư thả nàng mấy cái ngày thời gian. Theo ta được biết, Hai Hàng cái kia thẳng thắn cũng không đáng sợ, chánh thức đáng sợ là Hai Hàng bên người Tiểu Mễ cha. Tiểu nha đầu này, tiểu tinh quái, quả thực thì là yêu nghiệt. Nghe nói, xuất thân từ Thiên Phú Thần Thông Phượng Hoàng tộc, cơ cảnh như quỷ, rất khó đối phó. Muốn tiêu diệt Hai Hàng, liền phải trước tiên đem Tiểu Mễ cha giết chết. Đây không phải chuyện dễ dàng. Ta làm sao không biết cái này nhiệm vụ độ khó khăn hệ số. Ta nếu là thuận tiện ra mặt lời nói, cái nào đến phiên tiện nhân kia xuất thủ. Chu Trạch Giai vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nộ khí, tức giận bất bình chửi rủa lấy. Ôn Hồng thì rất có kiên nhẫn an ủi Chu Trạch Giai. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Trạch Giai vẻ giận dữ lúc này mới dần dần tiêu tán, mà Ôn Hồng thì vừa hướng kính hối tiếc, một bên nói với Chu Trạch Giai lên nàng thu đến tình báo mới nhất. Thông qua Ôn Minh đáp cầu dắt mối, đêm qua rạng sáng, Vương Văn Hoa cùng Lục Tai Kiếp hai người tại Tường Vân khách sạn phòng tổng thống bên trong gặp mặt. Gặp mặt thời gian, tuy nhiên không đến 15 phút, cũng không có người biết hai người đến tột cùng đàm luận cái gì. Nhưng theo mắt của ta tuyến hồi báo nói, làm Vương Văn Hoa rời tửu điếm lúc, trên mặt lộ ra không che giấu được vẻ vui mừng, tựa hồ cùng Lục Tai Kiếp đạt thành một loại hợp tác hiệp nghị. Ôn Hồng thanh âm rất bình tĩnh chi tiết giảng thuật thu đến tình báo, nhưng Chu Trạch Giai lại nghe ra Ôn Hồng bình tĩnh trong thanh âm ẩn chứa lo lắng. Chu Trạch Giai dài ra một ngụm chọc khí, trầm ngâm nói, nếu như Vương Văn Hoa cùng Lục Tai Kiếp thật đạt thành hợp tác, như vậy hai người này trong hợp tác cho lại là cái gì? Ôn Hồng một mặt cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, Nhưng, có một chút ta lại có thể xác định, cục diện này, đối người ta mà nói, cũng không biết là tốt là xấu. Chu Trạch Dài khẽ nhả lấy trước mắt, khuôn mặt anh Tuấn, trực diện hướng đầy trời tia nắng ban mai. Sau một lúc lâu mới ý vị sâu xa hỏi, lục tài kiếp lần này hiện thân hồng trần mục đích là cái gì? Chu sát tà thần, vì hắn truyền nhân Long Vương báo thù. Ôn Hồng như có điều suy nghĩ đáp lại nói. Chu Trạch Dài lại hỏi, Vương Văn Hoa địch nhân lớn nhất là ai? Hoặc là nói, Vương Văn Hoa muốn đem nhất người nào giết chết? Nghe nói như thế, Ôn Hồng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng cảm thấy mình mơ hồ đoán được Vương Văn Hoa cùng lục tai kiếp gặp mặt tránh thức mục đích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?